Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Ám Kim Trang Bị. Dung Nham Chi Giới. Báp: Ảm Diệt X186 tầng. Hiệu quả: Phòng ngự 186 điểm. Rất nhanh. Huyết Sắc Tường Vi kiểm tra một hồi boss tình hình cụ thể và tỉ mỉ trạng thái. Hoảng sợ chú ý tới. Boss đã, không, phòng. Không, phòng boss là khái niệm gì? Chính là một cái đại người ngu ngốc. Mà nàng cũng nhớ tới. Vừa rồi tại boss trên đầu. Không ngừng toát ra, một phòng, nêu lên. Thì ra, cái này chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Huyết Sắc Tường Vi UU nghĩ đến. 9900, 1105 không? 1121. Có thể chứng kiến ở đem boss phòng ngự giảm đến không điểm sau đó, Tần Phong quải thượng bạo kích báp dễ dàng đánh ra hơn vạn phát ra. Đương nhiên, nếu là có huyết ẩm tướng quân danh hiệu nói, phát ra vẫn còn ở lần thứ hai bạo tăng. Đáng tiếc, hồng danh bị đầu kia mẫu long cho rửa đi. Cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, mỗi một khắc, Tần Phong cùng ba cái kính tượng, đồng thời kích phát cường lực xạ kích, khí thế hết sức kinh người. Mà lúc này, hai cái kính tượng tiếp tục ảm diệt xạ kích, một cái kính tượng đổi thành bạo tuyết xạ kích, bắt đầu đối với boss tiến hành giảm tốc độ di chuyển, giảm tốc độ đánh, hỏa diễm hệ boss. Băng gia đình trung kiên tính cũng không cao, giảm tốc độ hiệu quả coi như không tệ. Dung Nham Chi Quyền, Dung Nham cự thú thẹn quá thành giận, giơ lên to lớn 540 hỏa diễm nắm tay xông mặt đất ném tới. Bốn phía mị ảnh thích khách, phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức hướng bốn phía lóe lên. Băng Hoàng Cầm Cố, tỷ tỷ Gina huy vũ pháp trượng, một đạo băng phượng hoàng bay lượn mà ra, đụng vào boss trên người, hóa thành băng tinh mảnh nhỏ, bao phủ boss toàn thân. Sau một khắc, cao hơn 80 mét boss trực tiếp bị đông cứng thành một cái cao hơn 80 mét cự đại khối băng. T, chứng kiến lớn như vậy khối băng, bốn phía một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mọi người đều biết, một dạng khống chế kỹ năng rất khó khống ở boss, nhất là tinh anh boss. Nhưng mà, vị này tên gọi là Gina pháp sư băng hệ pháp sư cũng là làm xong rồi. Của nàng băng hệ kỹ năng, quá cường lực, liền tinh anh boss đều gánh không được. Đồng dạng là băng hệ pháp sư, khác biệt thực sự quá lớn. Băng hệ dùng được rồi, chính là vô địch khống chế. Boss cũng không ngoại lệ. Bốn phía băng pháp người chơi một hồi thẹn thùng, lưu tinh vẫn lạc, cường lực tường băng thuật, cường lực hỏa tường thuật, hàn băng xạ tuyến, hỏa diễm xạ tuyến, tỷ tỷ Gina, muội muội Lina một hồi cuồng suý kỹ năng, người xem hoa cả mắt, đều là siêu cấp chức nghiệp ẩn. Hơn nữa tổ đội sau đó, có, ràng buộc, hiệu quả, hết thảy băng hệ, AD. Hỏa hệ kỹ năng cộng 100% thời gian kéo dài, cộng 100% thương tổn, quả thực không nên quá biến thái. Mà một bên đệ nhất hào, xem cùng với chính mình hai cái nữ nhi, giống như tuyệt thế phát như thần bỏ rơi kỹ năng, đem boss đánh không thể động đậy, cũng là ngây dại. Hai nàng, lúc nào lợi hại như vậy, để cho ta cái này làm phụ thân xấu hổ vô cùng a. Đệ nhất hào vẻ mặt chóc cấp bách, ở hai tỷ muội toàn lực phát huy sau đó, boss đã không cách nào đối với đoàn đội tạo thành quá lớn uy hiếp. Một hồi điên cuồng phát ra sau đó, boss lượng máu rốt cục thấy đáy, rốt cục, kèm theo một đạo tiếng nổ thật to, dùng nham quái thú thi thể ầm ầm ngã quỵ trên mặt đất. Cách thí, trang bị, hoa lạp lạp bạo một mảng lớn. Dung Nham pháp trượng, phẩm chất, hắc kim, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, thu được một cái kỹ năng. Nham tương phun ra, tê, dĩ nhiên là nhất kiện hắc kim pháp trượng. Hơn nữa, bổ sung thêm một cái vừa rồi boss kỹ năng, hướng một mảnh trong phạm vi phun ra một mảng lớn nham tương. Tuy là không có đánh dấu kỹ năng nhan sắc, nhưng ngẫm lại cũng rất mang cảm giác a. Ba ba, ba ba, đây là ta trang bị. Muội muội Lina hai con mắt to đều nhanh trừng trực. Nhất kiện hắc kim pháp trượng, kèm theo như vậy huyễn khốc kỹ năng, quả thực không nên quá thoải mái. Ngoan, về sau có nghe hay không ba nói? Tần Phong sờ sờ nàng đầu nhỏ. Nghe, nữ nhi nghe lời nhất. Lina nhu thuận gật đầu. Nghe, nữ nhi nghe lời nhất. Lina nhu thuận gật đầu. Ở đâu? Cho ngươi. Tần Phong đem pháp trượng giao dịch cho Lina, trang bị cho nữ nhân của mình. Hắn không có chút nào không nỡ. Đóng băng nhẫn, phẩm chất, hoàng kim thuộc tính. Ngô, ba ba, đây là ta trang bị. Tỷ tỷ Gina quyệt khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ không để cho ta trang bị liền cắn biểu tình của ngươi. Ở đâu? Cho ngươi. Ngoặc kép, né tránh bùa hộ mệnh. Phẩm chất, hoàng kim thuộc tính. Ngô, chủ nhân, đây là Jolis trang bị. Ngươi sẽ không muốn chính mình xuyên a? Tiểu Jolis nháy lam bảo thạch lớn như vậy ánh mắt, cũng tội nghiệp hướng mình trông lại. Ngoan, chủ nhân làm sao có thể đoạt Jolis trang bị. Ngoặc kép, tiếp lấy, lại phát hiện hai kiện hoàng kim trang bị, còn không có trên người mình tốt. Vì vậy, kể cả còn lại hai mươi mấy món bạch ngân trang bị, toàn bộ giao dịch cho mình NPC quân đoàn. Ân, ở Tần Phong trong kế hoạch, mỹ nữ của chính mình NPC quân đoàn, ít nhất phải hoàng kim bộ. Mỹ ảnh thích khách, ít nhất phải có ám kim sáu trang. Jolis, ít nhất phải có ba cái thần khí mới được. Lao, vừa nghĩ như thế, gánh nặng đường xa. Cuối cùng, Tần Phong phát hiện một viên kỳ quái nhẫn. Dung nham chi giới, phẩm chất, ám kim, thuộc tính 1, cộng 1 điểm trí lực. Thuộc tính 2, đeo phía sau, ngài đem miễn dịch nham tương thương tổn. Miễn dịch nham tương mặt trái bắp, cũng có thể ở trong nham tương hô hấp. Miêu tả, nhất kiện thông thường nhẫn, ở trong nham tương rót nghìn năm sau đó sinh ra biến dị. Sở hữu nó sau đó, người thậm chí có thể ở trong nham tương tắm. Phốp, còn có loại này trang bị, thuộc tính 1, cộng 1 điểm trí lực, rác rưởi trong rác rưởi. Thuộc tính 2, dùng được rồi ngược lại là có hiệu quả, nhất là ở nham tương trong bản đồ. Có cái này nhẫn, biết phi thường thuận tiện. Hơn nữa, Tần Phong nhớ kỹ, đời trước châu tế liên kết Đông Á khu trong bản đồ thì có một chỗ thần bí hỏa sơn. Kiếp trước rất nhiều quốc gia tuyển thủ đều đi vào thám hiểm, ở bên trong nhặt được không ít bảo vật. Nhưng tiếc là, trong núi lửa bộ phận bị nham tương bao trùm, không cách nào thăm dò, trở thành không ít tuyển thủ một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Như vậy, sở hữu cái giới chỉ này sau đó, tự mình rót có thể đi thăm dò một chút, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Mau nhìn, mau nhìn, thập đại trang bị bảng lại đổi mới. Nổ tung, lúc này, bốn phía truyền đến một mảnh ầm ĩ, không ít người chơi dồn dập mở ra quan võng trang đầu. Giang Nam thập đại trang bị bảng, đệ nhất danh, ẩn giấu, thần khí mảnh nhỏ, tên thứ hai, bạo quân, mị ảnh thần cung, thần khí mảnh nhỏ, ly hận thiên công hội, tên thứ ba, ẩn giấu, thần khí mảnh nhỏ, tên thứ tư, bạo quân, huyết tinh chi giới, năm sao truyền kỳ, ly hận thiên công hội, hạng năm, Bắc Minh, tử vong chi hoa, ám nghiêm, Bắc Minh công hội, tên thứ sáu, pháp sư Lina, dung nham pháp trưởng, ám nghiêm, ly hận thiên công hội, đệ thất danh, đệ nhất hào, cự nhân chi khiên, ám nghiêm, ly hận thiên công hội, đệ bát danh, bảo quân, ẩn giấu, Ám Nghiêm, Ly Hận Thiên Công Hội. Tên thứ 9, Bảo Quân, Ẩn Giấu, Ám Nghiêm, Ly Hận Thiên Công Hội. Tên thứ 10, Ly Hận Thiên, Bá Bảng. Khi thấy trang bị bảng, thập đại bảng danh sách thời điểm, hết thảy người chơi không khỏi phát sinh một tràng thốt lên. Mà lúc này, Tần Phong không có để ý bốn phía người vây xem, mà là đưa mắt nhìn về cái này một mảnh to lớn hồ dung nham. Hắn cảm giác có dũng khí. Từ nơi này đầu boss bối cảnh đến xem, mảnh này hồ dung nham có thể cũng không đơn giản. Sở hữu dung nham chi giới, chính mình có thể đi tìm kiếm một phen. Đương nhiên là thừa dịp không có người biết thời điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.